Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, vũ trụ không cho, La Hầu ấn ký, trận chiến này, Trần Thủ Chuyết cũng là đem hết toàn lực, đi tới Thủy Hoa Cốc tiết ra, chính là ngủ say, hồi lâu tỉnh lại, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, kiểm tra chính mình, hoàn toàn không chuyện. Sau đó Trần Thủ Chuyết phát hiện ở chính mình cách đó không xa, sư phụ bóng người chậm rãi xuất hiện. Lớn như vậy chuyện, Trần Thủ Chuyết há có thể không lên báo. Phá tan kết giới, Trần Thủ Chuyết lập tức hướng về sư phụ truyền tin. Ma Hoàng La Hầu hình chiếu, đây là nhất định phải gọi người sự kiện lớn. Có sư phụ lớn như vậy chỗ dựa, không cần trắng không cần. Báo tin sau khi, Trần Thủ Chuyết mới yên tâm đến Thủy Hoa Cốc tiết ra nghỉ ngơi. Tỉnh lại quả nhiên sư phụ phân thân xuất hiện. Trần Thủ Chuyết lập tức hành lễ hô. Sư phụ, Thái Thượng Đạo gật gật đầu, biểu hiện nghiêm nghị. Lần này, ngươi làm rất tốt, được đến sư phụ khích lệ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười. Núi Vân Hoa bí cảnh, vì tông môn nguy nga một mạch luyện chế, làm vì 49 thiên kiếp tử thánh vực cảnh giới tu luyện chuẩn bị. Như ngoại môn kỳ ngộ, đều là ngưng nguyên cảnh giới kỳ ngộ, mà cái này núi Vân Hoa bí cảnh, nhưng là thánh vực cảnh giới kỳ ngộ. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Tông môn đối với 49 thiên kiếp tử đám người đãi ngộ thật sự tốt. Kỳ ngộ thử luyện, mỗi cái cảnh giới xếp hàng chuẩn bị sẵn sàng. Một đường hàng thông, tài nguyên vô số, lớn như vậy đầu tư, đây mới là Thái Thượng Đạo linh thạch khan hiếm nguyên nhân. Thái Thượng Đạo một tiếp tục nói, cái này bí cảnh, chỉ là vì bọn họ chuẩn bị 32 thánh vực tu luyện bí cảnh một trong. Đối với Thái Thượng Đạo không tính là gì, cũng không có quá để ý, chỉ là nguy nga một mạch chủ trì, nhưng không nghĩ Ma Hoàng La Hầu đã lén lút lẻn vào, bày xuống nanh vuốt, nguy nga đạo nhất đồ phương hải, đã bị ma nhiễm, may là bị ngươi đúng lúc phát hiện, không có quá đáng lo. Có thể xác định, núi Vân Hoa bí cảnh chúng ta mới vừa xây dựng lúc, Ma Hoàng La Hầu cũng đã bắt đầu thẩm thấu. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết, yên lặng không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Khi tông môn phát hiện một cái ma nhiễm lúc, sau lưng đã vô số ma nhiễm ẩn núp. Chúng ta bắt đầu tra rõ, tử phủ 118 phúc địa, thánh vực 32 nơi bí cảnh, pháp tướng 19 tiểu giới, rất nhiều thử luyện, quả nhiên đã bị khắp mọi mặt thế lực thẩm thấu. Ma Hoàng La Hầu, Đại Phạm Viêm Chủ, Phật Cốt Già Tỏa, Tử Vi Huyền Đô, Chín Đầu U Minh, Thiên Sĩ Linh Hư, Cổ Mộc Thanh Diệp, Gantura, Hoàn Vũ Chân Long, Thương Thanh Càn Nhất, chấm ngoặc kép, vô số lão đông tây, các loại ẩn giấu thế lực, thậm chí cũng không nghĩ đến tồn tại. Bang này cẩu vật móng vuốt, đều là đưa vào, nhìn Thái Thượng Đạo gió êm sóng lặng, bình an không có chuyện gì đều là giả. Sau lưng đã gió nổi mây vần, sóng lớn vạn ngàn. Ma Hoàng La Hầu, Đại Phạm Viêm Chủ, Phật Cốt Già Tỏa, Tử Vi Huyền Đô, những thứ này là cái gì? Trần Thủ Chuyết không biết, thế nhưng nghe Thái Thượng Đạo một giọng nói, đều là không đơn giản tồn tại. Trần Thủ Chuyết không nhịn được nói, là không phải, tông môn 49 thiên kiếp tử, quá nhiều, đúng, 49 thiên kiếp tử, Thái Thượng Đạo nắm giữ quá nhiều. Đưa tới vô số dòm ngó ánh mắt. Thủ Chuyết, kỳ thực, chúng ta cũng không nghĩ à. Thái Thượng Đạo vừa chậm hoãn mà nói. Kỳ thực không giống như là cùng Trần Thủ Chuyết nói chuyện, mà là lầm bầm lầu bầu. Vốn là Thái Thượng Đạo chỉ là nghĩ bồi dưỡng thuộc về tự mình thiên tài hạt giống, nhưng không nghĩ vũ trụ đến cái 49 thiên kiếp tử. Vũ trụ như vậy hoạt động, tương lai tất có đại kiếp nạn, 49 thiên kiếp tử đối với tông môn tương lai tồn vong cực kỳ trọng yếu. Vốn là tông môn chỉ nghĩ, bồi dưỡng trúc cửu kiếp, lấy bọn họ làm trụ cột, thêm vào cái này sóng thiên tài hạt giống phụ trợ, thái thượng đạo tất nhiên hưng thịnh. Nhưng không nghĩ thiên tài kế hoạch bất ngờ phía dưới, tông môn lại đến Dương Thông Thiên, Lục Thái, càng không nói gì chính là Ngũ Hành Tông từ bỏ Nhạc Phiêu Lăng. Vạn vạn không nghĩ ra chính là Noãn Dương bọn họ vì sao lại từ bỏ 49 thiên kiếp tử. Cuối cùng, Lão Nhu lại cướp đến rồi Diệu Hóa Tông Phương Trung Đình. Nhiều, quá nhiều, Trần Thủ Chuyết con mắt hơi động. Trúc cửu kiếp bọn họ làm trụ cột, nhưng là sư phụ đã nói 5 người. Vậy này cái bọn họ đám người là ai? Chẳng lẽ nói Thái Thượng Đạo còn có một cái hoặc là hai cái ẩn giấu 49 thiên kiếp tử? Không phải vậy cái này đám người từ đâu mà đến? Mặt khác, Nhạc Phiêu Lăng quả nhiên là đến từ Ngũ Hành Tông, cũng không phải Ngũ Hành Tông đối ngoại tuyên truyền bị Thái Thượng Đạo cướp đi, là bọn họ cố ý đưa. Ngũ Hành Tông nhưng là hết thảy đều cuốn, tại sao lại không muốn 49 thiên kiếp tử? Sư phụ cũng là buồn bực. Thái Thượng Đạo nhất lại là nói, may là ngươi từ bỏ 49 thiên kiếp tử thân phận. Không phải vậy, quá nhiều, không phải mệnh, mà là kiếp. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Hắn ở Nhu Đạo Nhân cùng Mộ Thành Tuyết nơi đó liền nghe đến mấy câu này. Khi đó, bọn họ đều cho rằng không có chuyện gì. Trời sập có lớn cái trống. Ngày hôm nay, Trần Thủ Chuyết nghe được Thái Thượng Đạo đỉnh thiên, lớn nhất cái, cũng là nói như vậy. Một loại không cách nào nói nên lời cảm giác lạnh lẽo cảm giác. Nhất thời từ đỉnh đầu đến bàn chân, nguyên lai Thái Thượng Đạo, từ trên xuống dưới, cũng không biết xử lý như thế nào chuyện này. Thật giống nhìn ra Trần Thủ Chuyết không nói gì. Thái Thượng Đạo một cười ha ha nói, sợ. Trần Thủ Chuyết không nói gì nói, sợ, sư phụ cái này có thể sao làm a? Thái Thượng Đạo một mỉm cười nói, làm sao bây giờ, rau trộn thôi, nên tính sao, liền tính sao, 49 thiên kiếp tử nhiều, nhiều liền nhiều, thích sao sao thế, bao nhiêu tuổi chuyện a? 49 thiên kiếp tử đám người, chúng ta lưu lại định, hơn nữa đều muốn bồi dưỡng lên. Để bọn họ trưởng thành lớn mạnh, vì chúng ta Thái Thượng Đạo vượt qua vũ trụ hạo kiếp. Bọn họ không phục, vậy thì để cho bọn họ tới. Bất kể nó là cái gì Thái Nhất Côn Luân, Đại Thiện Thiên Ma, ai duỗi ra móng vuốt lại đây, chúng ta liền đem bọn họ móng vuốt chém đứt. Ma Hoàng La Hầu, Đại Phạm Viêm Chủ, Phật Cốt Gia Tòa, Tử Vi Huyền Đô, bang này cẩu vật. Ta Thái Thượng Đạo 49 thiên kiếp tử, cũng là bọn họ có thể lấy dòm ngó. Một cái cũng đừng chạy, lần lượt từng cái thu thập. Khô cứng gầy lão đạo nhân, trong chớp mắt hào khí vạn trượng, nói Trần Thủ Chuyết nhiệt huyết dâng trào. Yên tâm đi, đồ đệ, bao nhiêu tuổi chuyện a? Không phục liền đánh, chính là có một ngày, Thái Thượng Đạo dường như thủy mẫu. Huyền Hạo, Cửu Đỉnh, Liệt Thiên, Thái Bạch, Thái Khô, Thái Nhạc, Thái Tố, như vậy tông môn phá diệt. Cái kia lại là bao lớn chuyện. Chúng ta Thái Thượng Đạo, bất khuất không phục, chính là trời sập, chính là cùng toàn bộ vũ trụ là địch. Vậy thì như thế nào? Vậy thì làm thôi. Lại nói, chúng ta cũng có minh hữu. Thái Ất, Thái Dương, Hiên Viên. Thượng Thanh, Thái Hư, Minh Hoàng, Dạ Ma, Quang Ma, Viêm Thần, cũng không phải ngồi không, chính là minh hữu phản bội, tông môn phá diệt, cái kia có như thế nào? Nếu như có một ngày, Thái Thượng Đạo không tồn tại, cái này vũ trụ, vậy cũng không cần thiết tồn tại. Câu nói sau cùng, Thái Thượng Đạo nhẹ đi tiếng nói ra, vô cùng kiên định. Trần Thủ Chuyết lại dùng mình một cái. Cái này đại biểu Thái Thượng Đạo không tại. Vậy thì song song cùng diệt. Làm không tốt cái gì lập lại địa hỏa phong thủy. Vũ trụ lật đổ. Cái gì vũ trụ đại kiếp nạn. Sẽ không là Thái Thượng Đạo. Tốt, ngươi tiểu tử này, chớ suy nghĩ lung tung. Ta tới đây là vì ngươi vấn đề. Trần Thủ Chuyết nghi ngờ hỏi. Sư phụ, ta chuyện gì? Ngươi chuyện có thể lớn. Nói xong, Thái Thượng Đạo vung tay lên. Trần Thủ Chuyết nhất thời bị hắn mang theo truyền tống. Đi tới một chỗ bên trong dãy núi. Nhìn sang, một mảnh núi lớn, trắng toát, lại không một vật. Cái kia trắng toát dường như đất cát. Trần Thủ Chuyết đưa tay bắt được một đoàn, lại là dường như lưu ly như thế tồn tại. Không phải đất, không phải đá, không phải vàng, không phải gỗ. Phạm vi mấy trăm dặm đều là như vậy. Đây là chấm ngoặc kép núi Vân Hoa. Trần Thủ Chuyết sững sờ, không nhịn được a một tiếng. Không nghĩ tới chính mình cái quốc phía dưới núi Vân Hoa biến thành như vậy. Núi Vân Hoa, 12 đạo binh, mấy ngàn tu sĩ, cộng thêm bồi dưỡng bí cảnh trong, mấy ức tà ma, trên núi vô số thú cầm trùng cá, hoa cỏ cây cối, dù là ma hoàng La Hầu hình chiếu, toàn bộ biến thành cái này. Trần Thủ Chuyết nhếch miệng, không nghĩ tới chính mình cái quốc như thế lợi hại, sau đó giết hứng lên. Cũng mặc kệ những kia, chính là đào, người cái kia bạo kích, đến từ liệt thiên kiếm pháp. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đúng, chỉ là ta không phải liệt thiên kiếm pháp, mà là nông phu quốc pháp. Thái Thượng Đạo một gật đầu nói, liệt thiên kiếm phái, năm đó bình định hắc nhật hảo kiếp, nhưng không nghĩ bị yêu kiếm ma tông điên cuồng ngăn chặn. Đến đây liệt thiên kiếm phái tuyệt diệt, cái kia yêu kiếm ma tông cũng không biết cùng liệt thiên kiếm phái thù oán gì. 13 đạo nhất, tự thiêu kiếm thể, bóp méo vũ trụ thiên đạo pháp tắc. Đến đây liệt thiên kiếm phái không cách nào liệt thiên, truyền thừa đoạn tuyệt, lúc này mới dẫn đến cuối cùng diệt môn. Yêu kiếm ma tông cũng không có kết quả tốt, cũng là bởi vì này suy yếu. Hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ tà đạo, nếu như không phải hiên viên kiếm phái che chở bọn họ, đã sớm diệt môn. Đáng tiếc, bất luận hiên viên kiếm phái làm sao bồi dưỡng liệt thiên kiếm phái, cũng là không có biện pháp. Thiên đạo pháp tắc thay đổi, căn bản trên gãy mất liệt thiên đạo đồ. Theo lý, bọn họ chính là đồng môn kiếm phái, cũng không biết thù oán gì. Như vậy ngoan tuyệt, thì ra là như vậy a, nguyên lai là yêu kiếm ma tông đoạn tuyệt. Trần Thủ Chuyết gật đầu, thế mới biết, Thái Thượng Đạo nói chuyện nói, hiện tại nói ngươi vấn đề. Trần Thủ Chuyết nghiêng tai lắng nghe, ngươi cái này quốc pháp, quá thương thiên hòa, toàn bộ tuyệt diệt, không để lại một điểm sinh cơ, quá hung hoành. Trần Thủ Chuyết không nói gì, giải thích. Không phải là không có một điểm sinh cơ, đại kỳ tích ngoại trừ. Lần trước lục xí kim thiền, chính là đánh không chết. Thái Thượng Đạo lắc đầu nói, vô dụng, ngươi giải thích cái gì đều không có dùng. Không phải ta đối với ngươi có ý kiến, mà là, hắn, nói xong, hắn một chỉ trời, ngươi cái này quốc pháp, quá thương thiên hòa, thiên địa không để lại, vũ trụ không cho. Bất luận ngươi làm sao cường đại, vũ trụ không cho, ngươi yên tâm, ngươi chết chắc rồi, vũ trụ không cho, thiên đạo trừng phạt, có thể ngày đó ngươi một lựa chọn, liền không tên bị ma quỷ ám ảnh, có thể một hớp nước không có uống đúng liền sặc chết rồi. Có lúc, ngươi thật giống như được đến vũ trụ chúc phúc, kỳ thực đó là ẩn giấu tuyệt hoa. Có lúc, vũ trụ đều chống không được đại kiếp nạn, đem ngươi đẩy đi qua chặn kiếp, chính là ngươi đủ mạnh hoành, có thể lấy chống cự vũ trụ hạo kiếp, thế nhưng ngươi cũng sẽ các loại xui xẻo, thân thích của ngươi bằng hữu cũng sẽ theo ngươi xui xẻo. Thậm chí cuối cùng, kẻ thù của ngươi đều sẽ theo ngươi cùng nhau xui xẻo. Nếu là như vậy, ta không thể đem Thái Thượng Đạo giao cho ngươi. Trần Thủ Chuyết không nói gì, suy nghĩ một chút, hỏi, cần thiết hay không, vũ trụ hẹp hòi như vậy. Thái Thượng Đạo lạnh lẽo cười, nói, cái khác tu sĩ, dù như thế nào chiến đấu, dù là đạo nhất đại chiến, hủy diệt thế giới tuy rằng không, hài cốt lại ở, vật chất vĩnh hằng, đối với vũ trụ tới nói, không có gì thay đổi. Thế nhưng, người cái này quốc pháp, lại là tuyệt diệt, đem vật chất hoàn toàn tuyệt diệt, đối với vũ trụ tới nói, chân chính vật chất giảm thiếu, vũ trụ suy yếu, người không chết ai chết. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì, thật giống xác thực như vậy, người cái này quá tuyệt, cái gì đều tuyệt diệt, có đạo là thiên đạo lưu lại một đường, cái khác tồn tại lợi hại đến đâu, còn có thể đem vũ trụ hủy diệt, người nơi này cái gì cũng không lưu lại, vạn nhất có một ngày ngươi trưởng thành, làm đạo nhất, vũ trụ bản thân làm không tốt bị ngươi tuyệt diệt. Lẽ nào giữ lại ngươi loại này tai họa? Ngươi không chết ai chết? Thốt ra lời này, Trần Thủ Chuyết không nói gì. Hắn vội vàng nói, sư phụ, ta nên làm gì? Thái Thượng Đạo nói chuyện nói, hiện tại cái này núi Vân Hoa chỉ là việc nhỏ, so với nơi này lại lớn gấp 10 lần. Không sai biệt lắm vũ trụ sẽ quan tâm ngươi. Ta có thể lấy giúp ngươi xử lý, trực tiếp phong ấn nơi này. Liền làm như chưa từng xảy ra. Thế nhưng sau đó, người nhất định phải tận lực không muốn sử dụng quốc pháp. Chính là sử dụng, nhiều dùng thứ nguyên động thiên loại pháp bảo. Ở động thiên bên trong giải quyết vấn đề. Động thiên quốc pháp động thiên. Không muốn ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói. Đệ tử rõ ràng, lấy mấy lần trước giết địch, đều là động thiên thế giới. Duy nhất cẩu tộc lần kia, bất quá thế giới đều bị Thái Thượng Đạo vừa hủy diệt. Vì lẽ đó không có chuyện gì. Tốt, bây giờ nói chuyện thứ hai. Người cảm ứng một thoáng tự thân thần hồn. Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ứng. Đột nhiên hắn cảm giác đến chính mình thần hồn trong. Thật giống có một cái màu vàng ma đầu lâu. Sáng lên lấp lóa, bám vào chính mình thần hồn bên trên. Sư phụ, đây là, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Đạo nói chuyện nói, hết cách rồi, người phá hư ma hoàng La Hầu kế hoạch, hắn đây là La Hầu ấn ký, ở trên thân thể ngươi, đánh tới hắn ấn ký, nếu như sau đó, người xuất hiện ở hắn phạm vi thế lực, nó tất nhiên báo thù ngươi, không chết không thôi, Trần Thủ Chuyết hỏi, sư phụ, chuyện này làm sao làm? Còn có thể làm sao? Ngươi cẩn thận tu luyện. Đạo nhất tự nhiên không sợ hắn. Mặt khác chú ý không muốn đi chút hắn phạm vi thế lực. Chỉ có thể cẩn thận phòng bị. Trần Thủ Chuyết có chút không nói gì. Hỏi, sư phụ, cái này ma hoàng La Hầu. Cái gì tồn tại a? Hắn là Kim Hầu thiên vực 7 đại ma hoàng một trong. Tương tự sư phụ ta thực lực như vậy. Chỉ là ma hoàng La Hầu tồn tại vô số vạn năm. Từ xưa tới nay chính là ngang dọc vũ trụ khốn nạn. Sư phụ so với không được hắn. Đã từng 54 vạn năm trước. Hắn không biết tại sao. Thực lực tài thế. Sau đó phát động đối với vũ trụ 9 đại thiên vực xâm lược. Bừa bãi tàn phá vạn năm. Tử thương vô số. Cuối cùng bị vũ trụ thất anh hùng đánh bại. Sử xưng La Hầu hạo kiếp, nhưng là liền là như vậy, hắn cũng là bất diệt, vẫn là chiếm cứ bộ phận Kim Hầu thiên vực. 54 vạn năm trước, La Hầu hạo kiếp, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Tốt, người chuyện nói xong, nói một chút khen thưởng đi. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, sư phụ, còn có khen thưởng, người lập xuống lớn như vậy công. Há có thể không có khen thưởng. Nói xong, Thái Thượng Đạo một liền muốn thưởng Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết đột nhiên nói. Chờ một chút, sư phụ. Hắn đưa tay nắm một cái lưu ly giống như đất cát. Ẩn chứa trong đó đáng sợ nguyên năng. Tương lai mấy trăm ngàn năm không có một ngọn cỏ. Sư phụ, ngài đem cái này núi Vân Hoa cho ta đi. Ngươi muốn làm gì? Nơi đây là do ta mà hủy diệt. Vậy ta liền phụ trách đưa nó khôi phục như cũ. Nói xong, Trần Thủ Chuyết lấy ra mệnh căn, hướng về phía mặt đất, dùng sức một đào, mệnh căn phía dưới, tuyệt diệt tất cả, đáng sợ kia nguyên năng, dường như lưu ly giống như đất cát, cũng là tuyệt diệt, cái này một cái cuốc đi xuống, khoảng chừng có vài tấc đất, mất đi cái kia đất cát, thật giống khôi phục bình thường bùn đất, ta chuyện, chính ta bãi bình, nơi đây là do ta tuyệt diệt. Vậy ta liền đem nơi đây khôi phục. Ta phải đem cái này núi Vân Hoa toàn bộ đào một lần. Một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền trăm lần. Ta phải đem nơi đây khôi phục nguyên dạng. Ngoặc kép. Hết chương.